Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, khăn vàng chân chính ý đồ, ánh lửa ngút trời mà lên, cuồn cuộn khói đặc thẳng lên vân tiêu, cực nóng khí tức tại trong lều vải nổi lên, giả niệm không khỏi sững sờ, xảy ra chuyện gì, Cao Siêu nhanh chóng tiến đến tìm hiểu, phải thang Cao Minh giống to, liền vội vàng xoay người đi ra phía ngoài. Mới vừa đi tới bên ngoài liền thấy được trên bầu trời khói đặc. Thế là trong lòng không khỏi giật mình, liền vội vàng xoay người hướng mà quay về. Không xong, Bạch Phàm thủy tặc tại phóng hỏa đốt lương, thang Cao Minh lớn tiếng nói. Giả niệm trong lòng không khỏi giật mình, mày nhăn lại, đáng chết Cao Chí Viễn, ngươi liền không thể đợi lát nữa phóng hỏa. Thở một hơi thật dài, lớn tiếng phân phó, nhanh. Tăng thêm tốc độ, phải thang Cao Minh, Cố Ân Trạch lớn tiếng hồi phục, cầm trong tay mình túi, không ngừng chứa, làm đem cuối cùng một kim để vào trong bao vải sau đó. Không khỏi thở dài một hơi, mang theo hai người đi ra lều vải, chúng Xương Hà Trấn tướng sĩ nhao nhao súng lại, không kịp quan sát bọn hắn đều tìm đến cái gì, vội vàng lớn tiếng nói, khói đặc lấy lên. Không thể ở lâu thang Cao Minh, giả niệm hô to. Thang Cao Minh tiến lên một bước, tại, mang 9 người, áp giải những vật này. Vòng qua Bạch Phàm Thủy chạy mang đến Xương Hà Trấn, giả niệm phân phó. Thang Cao Minh lớn tiếng hồi phục, phải thuận tiện đi tìm thang Ngạn Khánh, cũng đem bọn hắn tìm tới đồ vật, mang về cho ta, giả niệm bổ sung một câu. Thang Cao Minh gật đầu. Ánh mắt đảo mắt, 9 tên cầm trong tay đại đao binh sĩ tiến lên một bước. Đám người lập tức đem vật trong tay đưa cho bọn hắn. Sau đó thang Cao Minh nhanh chóng phi nước đại, nhìn xem thang Cao Minh bóng lưng. Giả niệm bước chân đi về phía trước, vừa đi không xa liền gặp chúng Bạch Phàm thủy tặc khiêng lương thực. Giả niệm không khỏi có chút sững sờ, chuyển lương thực thả cái gì lửa. Chẳng lẽ là sợ chết không đủ nhanh sao? Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Giả niệm đột nhiên bừng tỉnh, rát cuống họng hô to. Ân Trạch tại, Cố Ân Trạch sững sờ. Lập tức trả lời, giả niệm lớn tiếng phân phó. Nhanh, đi tìm Đức Cầu bọn hắn. Chúng ta bây giờ liền rút lui, rút lui, rút lui. Cố Ân Trạch chưa kịp phản ứng. Giả niệm thúc giục, nhanh đi, phải, Cố Ân Trạch ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng nhanh chân phi nước đại, trên một con thuyền Quách Đại Bàn theo bản năng ngẩng đầu. Ngay sau đó hai mắt trong lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa định mở ra khung chat thời điểm, lại nghe thấy vô số kinh hô thanh âm ni, mau nhìn. Đó là cái gì? Thuốc lá, từ đâu tới thuốc lá? Không tốt, là từ chúng ta phía doanh địa bay tới, vô số khăn vàng lập tức giật mình. Quách Đại Bàn đầu chuyển nhanh chóng, co cẳng hướng về sau chạy đi, lúc này giấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng chính mình báo lên, còn giả niệm an nguy, nói thật Quách Đại Bàn không tin hắn sẽ ngốc ngốc đứng tại chỗ chờ đợi khăn vàng hồi viên. Quả nhiên ngay lúc này, trước mắt hiện ra khung chat. Một nhóm chữ biểu hiện ra, người nơi đó tình huống thế nào? Ngay tại đuổi theo Bạch Phàm thủy tặc đâu, hiện tại khăn vàng hồi viên. Đại khái cần bao lâu thời gian, nửa canh giờ, mập mạp. Đưa ngươi một kiện đại công, ngươi có muốn hay không? Nói nhảm, khẳng định muốn a, Bạch Phàm thủy tặc tự làm tự chịu. Bọn hắn chuyển lương thực thì cũng thôi đi. Nghĩ không ra thế mà còn phóng hỏa thiêu hủy một bộ phận. Không phải toàn bộ, không phải tốt. Ta biết làm sao làm. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi, chữ viết biến mất. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đã Bạch Phàm thủy tặc như thế ngu xuẩn. Vậy mình liền đưa bọn hắn đoạn đường. Mương, cử soái, Quách Đại Bàn rát cuống họng hô to. Thanh âm trôi hướng phía trước. Tiểu cử soái nhíu mày. Chuyện gì? Thuốc lá, trên trời có thuốc lá, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Tiểu cử soái sững sờ, cùng mấy tên đầu mục đồng thời nhìn về phía bầu trời. Một trái tim chìm đến đáy cốc, cái này, thuốc lá này, là doanh địa bị tập thật can đảm, lại dám chia binh tập kích bất ngờ quân ta doanh địa, nhìn lên trên bầu trời cuồn cuộn khói đặc. Tiểu Cừ xoáy mặt trầm xuống dưới. Bây giờ doanh địa bị tập, vì đó làm sao? Tiểu Cừ xoáy hỏi thăm ân y chúng đầu mục lẫn nhau nhìn nhau một chút. Không biết như thế nào trả lời. Quách đại bàn lập tức phát ra. Tấn công mạnh cỗ này bạch phàm thủy tạc. Về sau xua quân lao thẳng tới sao huyện cái gì? Chúng đầu mục đồng thời giật mình. Chớ nhìn bọn họ trước đó kêu gào lợi hại. Nhưng khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm lại hoàn toàn mộng. Tiểu Cừ xoáy nghe thấy câu nói này. Lộ ra tán dương thần sắc, bạch phàm thủy tặc binh lực vốn là xa xa ít hơn so với quân ta. Lúc này chia binh, chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền tiêu diệt từng bộ phận. Đến nỗi doanh địa mất liền mất, có chút ít lương thực, chẳng lẽ sao huyện liền không có sao? Quách đại bàn thao thao bất tuyệt nói, chúng đầu mục tỉnh táo lại, nhao nhao gật đầu, những lời này là bọn hắn trước đó nói. Lúc này bị Quách đại bàn lấy ra, đương nhiên sẽ không phản bác, một tia không cam lòng hiện lên ở trên mặt, có thể cái kia cỗ đánh lén quân ta doanh địa người. Quả quyết không thể buông tha Cừ xoáy, Quách đại bàn bất tài, nguyện ý xuất lĩnh một chi tinh nhuệ hồi viên đoạt lại lương thực Quách đại bàn thừa cơ cúi người. Hành lễ, lớn tiếng trở lạnh, tiểu Cừ xoáy lộ ra vẻ khác lạ, người muốn cướp về lương thực. Nhìn thấy hỏa quang kia sao? Ngươi cho là chúng ta doanh địa còn có lương thực? Tiểu Cừ xoáy hỏi thăm ân y Quách đại bàn một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Theo ta được biết bạch phàm thủy tặc thiếu lương, gặp phải nhiều như vậy lương thực, ta không tin bọn hắn bỏ được một mồi lửa toàn bộ đốt rụi cái này. Tiểu Cừ xoáy lộ ra thần sắc chần chờ. Quách đại bàn đã tính trước nói. Bọn hắn mang theo một bộ phận lương thực, tất nhiên hành động chậm chạp, chỉ cần Cừ xoáy cho ta một chi tinh nhuệ, liền có thể đem bọn hắn nhất cử bắt được, nói không chính xác còn có thể thuận thế bưng bạch phàm thủy tặc hang ổ. Một tiết tập kích doanh địa mối hận tốt, ngươi nếu thật có thể hoàn thành việc này, bản Cừ xoáy liền cho ngươi đại đầu mục chức phụ vị tiểu Cừ xoáy hứa hẹn. Quách đại bàn đứng thẳng lên thân thể. Cố ý lộ ra đại hỉ bộ dáng, tạ Cừ xoáy, nói một chút, ngươi cần bao nhiêu binh mã? Tiểu Cừ xoáy hỏi thăm ân y Quách đại bàn cao giọng nói, binh mã không cần quá nhiều, chỉ cần cho một chi tinh nhuệ liền có thể tinh nhuệ. Tiểu Cừ xoáy lặp lại một lần, sau đó liền yên lòng, tinh nhuệ khăn vàng là lòng của mình bụng, Quách đại bàn đòi hỏi nhánh binh mã này, nghĩ đến đối với mình không có hai lòng. Bằng không không cần tự mình ra tay, những này tinh nhuệ liền có thể chém hắn. Tốt, ta cho ngươi 100 tinh nhuệ, cùng 200 tướng sĩ, nhất thiết phải truy hồi lương thực, còn bạch phàm thủy trại, có thể cướp lại cố nhiên là tốt, nhưng nếu không đoạt được đến cũng không sao. Tiểu Cừ xoáy nói đến đây. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cái này bạch phàm thủy tặc đội tàu. Bản Cừ xoáy sẽ vì ngươi cuốn lấy tuân mệnh. Quách đại bàn lớn tiếng lĩnh mệnh. Sau đó quay người rời đi, nhìn xem Quách đại bàn bóng lưng rời đi. Một tên đầu mục nhịn không được hỏi thăm, Cừ xoáy, mặc dù người này thân phận đã được xác nhận, nhưng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn không biết là có hay không tâm hướng chúng ta. Lúc này cho hắn binh mã, phải chăng có chút không ổn, ai nói cho binh mã rồi? Chỉ là tạm thời mượn hắn dùng một lát mà thôi. Ngươi nếu là có nắm chắc, lấy những binh mã này truy hồi lương thực đoạt lấy bạch phàm thủy trại. Bản Cừ xoáy cũng có thể cho ngươi đi. Tiểu Cừ xoáy thốt ra. Đầu mục kia lập tức yên lặng, sau đó liền không nói nữa. Truyền lệnh xuống, ở chỗ này lưu lại nghi binh, chủ lực cho ta tập kích bất ngờ sào huyện. Tiểu Cừ xoáy hạ lệnh. Chúng đầu mục sững sờ. Còn chia binh, bạch phàm thủy tặc nhân số tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là một giai thủy tặc không đủ gây sợ. Ngược lại là chúng ta cùng Trịnh Bảo vạch mặt, chẳng bằng thừa cơ chia binh tập kích bất ngờ sào huyện. Nhất cử bưng bọn hắn, để tránh bọn hắn cùng thủy tặc liên hợp, hãm chúng ta vào hiểm địa. Tiểu Cừ xoáy lớn tiếng nói. bây giờ trước có Nghi Binh, sau có Quách Đại Bán. Bạch Phàm thủy tặc không cách nào nó chú ý chính là quy mô tiến công Sào Huyện thời điểm mà ni. Nếu là có thể thuận thế đoạt lấy, thứ nhất có thể thu hoạch được bút lớn tài phú, thứ hai cũng có thể bằng vào thành trì hảo hảo chỉnh đốn một ngày. Dù là Lư Giang thật hồi viên, cũng không cần lo lắng. Đến nỗi Sào Huyện Trịnh Thị, đối bọn hắn mà nói chỉ là một đầu dê béo mà thôi. Chúng đầu mục lớn tiếng lĩnh mệnh. Vâng, hết chương.